Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Cuối cùng, là muốn đoàn tụ, thời tiết dần lạnh, Bạch Lộ không lâu sau. Cửu hoàng tử Phượng Dung phụng chỉ xuất cung xây phủ. Hoàng đế rất là có ý tứ. Hoàng tôn nhóm đều có lấy vợ sinh con. Có thể hoàng tử còn vẫn như cũ là hoàng tử. Một cái phong vương đều không có. Phượng Dung cũng cùng các ca ca giống nhau. Đỉnh lấy cái đầu chọc hoàng tử tên. Liền xuất cung, từ trong cung ra, hắn cũng không có cái gì không nỡ. Càng không giống Lệ Quý Phi như thế thất lạc. Hắn duy nhất cảm thấy không yên lòng, là Ngũ công chúa, cái này tỷ tỷ, vốn là thiên chi kiều nữ, kim chi ngọc diệp, thế nhưng là vì hắn, giống như mấy tuổi trẻ con nhi bình thường. Hắn trong âm thầm hỏi qua bao nhiêu lần thái y, đều nói, Ngũ công chúa đầu não bị hao tổn, đời này là rất khó khôi phục, Lệ Quý Phi trong lòng trong mắt đều chỉ có quyền thế. Không có nửa phần từ mẫu tâm địa. Nếu như không phải nàng ở sau lưng cổ động, tam hoàng tử như thế nào lại ngay trước mặt là cắt đề xuất gọi Ngũ công chúa cùng Bắc Nhung thông. Ra, Phượng Dung trong lòng giận dữ hận cực, dưới mắt lại cũng không có thể cầm Lệ Quý Phi như thế nào. Đến cùng, kia là dưỡng mẫu của hắn, chẳng những không thể như thế nào, còn muốn bày làm ra một bộ mẹ hiền con hiếu dáng vẻ tới. Làm hoàng đế sủng ái nhất tiểu nhi tử, Phượng Dung cuộc đời lần đầu, cảm thấy chính mình bất lực, tỷ tỷ, người tốt lành đãi trong cung, có chuyện gì, gọi tiểu lục tử hướng ta trong phủ đưa tin, mặc kệ lúc nào, ta đô đầu một cái gấp trở về, chờ ta lớn chút nữa, liền cầu phụ hoàng, để ngươi cũng xuất cung xây phủ, đến lúc đó, hai người chúng ta sát bên, có chuyện gì. Người tại tường bên kia gọi ta một tiếng, ta liền đến, có được hay không? Bởi vì hắn xuất cung một chuyện, Ngũ công chúa dầu dĩ không vui thật lâu, thậm chí, tại hắn trước khi đi, còn khóc một trận, nghe Phượng Dung nói như vậy, lại nín khóc mỉm cười, làm cái gì muốn tại đầu tường hai bên đâu? Khóe mắt nàng còn mang theo nước mắt nhi, trời sinh một cặp mắt đào hoa, nơi khóe mắt ửng đỏ. Gọi người nhìn kiểu gì cũng sẽ nhịn không được sinh ra mấy phần thương tiếc. Đôi mắt này, gọi Phượng Dung cảm thấy, hoảng hốt ở nơi nào gặp qua, chúng ta đem tường phá hủy, không tốt sao, lại là một chỗ, cùng khi còn bé đồng dạng, Ngũ công chúa mắt lom lom nhìn Phượng Dung. Phượng Dung cúi đầu cười một tiếng, tốt, đến lúc đó, phá hủy tường, hắn rốt cục nhớ lại, Thẩm gia chín biểu tỷ. Nhũ danh A Tú cái kia, cũng không phải cũng có dạng này một đôi mắt A. Chỉ bất quá, A Tú biểu tỷ con mắt càng thêm linh động, thanh tịnh bên trong ngậm lấy giảo hoạt, sẽ chỉ làm người cảm thấy của nàng xinh xắn lanh lợi. Tỷ tỷ của mình, trong mắt chỉ có tinh khiết, Ngũ công chúa rốt cục gật đầu, lôi kéo Phượng Dung dặn dò. Vậy ngươi cần phải nhớ cùng phụ hoàng nói. Để cho ta cũng sớm xuất cung đi nha, lại nhìn một chút bên người mấy cái cung nữ. Nhỏ giọng nói cho Phượng Dung, trong cung quá khó chịu tốt, Phượng Dung một ngụm đáp ứng. Hoàng đế đối tiểu nhi tử vẫn là thiên vị, mặc dù gọi Phượng Dung xuất cung, nhưng mấy cái hoàng tử trong phủ đệ, Phượng Dung phủ đệ không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hoàng tử khác xuất cung thời điểm, hoàng tử phủ đều là công bộ mới xây, dù sao. Không phải là thái tử, cũng không có vương tước, xây phủ bạc đều có lệ, công bộ có thể bạc đóng, cũng là phải, tuy có khác nhau, nhưng không lớn, Phượng Dung cái hoàng tử này phủ, cùng người khác khác biệt, hắn này xuất cung xem như cái gấp gốc giả, lúc trước không có nửa phần báo hiệu, cùng tam hoàng tử ra tay đánh nhau một lần, liền bị mệnh xây hoàng tử phủ, tùy ý xuất cung, công bộ cũng rất là vò đầu. Này chọn đất tuyên chỉ, vẽ hình vẽ, lại đến công tượng xây nhà tu sửa, loại nào không phải muốn thời điểm, ngắn ngủi thời gian bên trong, không phải xây không ra, thật sự là quá lừa gạt, bất quá, hoàng đế một câu, giải công bộ gấp, kinh thành Ninh Bình trên phố có tòa đại trạch, vốn là tiên đế lúc Phúc Vương phủ đệ, nhắc tới vị Phúc Vương, hoàng đế cũng không xa lạ gì. đó cũng là huynh đệ của hắn. Tại Khang Vương trước đó, Phúc Vương nhất trước tiên cần phải đế sủng ái. Nếu không, Phong Hào cũng rơi không đến một cái phúc chữ. Đáng tiếc, không biết có phải hay không là quá nhiều vinh sủng, gãy phúc phần của hắn. Phúc Vương 15 tuổi thời điểm theo tiên đế Xuân Thú. Ngựa điên rồi, hắn ngã, người mặc dù không chết, có thể chân phế đi. Vừa nuôi một năm, Phúc Vương không chịu nổi, buồn bực sầu não mà chết. Cũng có người nói, Phúc Vương là tự sát chết. Chân tướng như thế nào? Hiện nay Hoàng đế cũng không biết, cũng không có hứng thú gì biết. Bất quá, Phúc Vương tòa kia vương phủ là thật không sai. Chiếm diện tích lại rộng, tu sửa đến lại là lộng lẫy xa hoa. Nói một câu là nhân gian phú quý, đều không đủ, cho nên này công bộ thượng thư vừa gọi khổ. Hoàng đế trước liền nghĩ tới chỗ kia địa phương, nguyên bản còn có chút do dự. Phúc Vương không kịp nhược quán, liền chết tại tòa kia trong vương phủ. Lão nhân gia ông ta lớn tuổi, ít nhiều có chút cái kiêng kỵ. Bất quá Phượng Dung ngược lại là không quan trọng, thậm chí còn mang theo mấy phần vui vẻ. Nhi tử thích cái kia vương phủ, hai bên trái phải đều không có nhà khác, thanh tĩnh. Bất quá phụ hoàng, ngài nhưng phải nói cho công bộ, xây phủ bạc bớt đi xuống tới, nhưng không cho nuốt riêng, đều phải cho ta dùng đến tu sửa đi lên. Hắn sở dĩ đến hoàng đế yêu thích, cũng cùng ngày bình thường sẽ đùa nghịch một ít vô lại có quan hệ. Trăng sáng minh tinh giống như dung mạo, thanh thanh nhã nhã khí chất, vốn lại lúc nói chuyện sẽ mang một ít nhi nữ đối trưởng bối nhu mộ. Dù là vô lại chút, cũng càng làm cho lòng người bên trong như nhũn ra không phải. Sợ chính mình khó xử, liền trước một cái vương phủ chủ nhân chết yểu kiêng kỵ đều không quan tâm. Cái này cần là tốt bao nhiêu? Nhiều hiếu thuận hài tử oa, so sánh một chút đầu óc không tốt, luôn luôn bị người hố cũng hầu như là hố người tam nhi tử. Hoàng đế hận không thể trực tiếp cho tiểu nhi tử phong cái vương tước. Cũng tốt xứng với trước phúc vương phủ danh hào, chỉ tiếc không thể, làm một vị phụ thân, tốt xấu mặt mũi một bát nước đến giữ thăng bằng chút. Cho nên tại Phượng Dung xuất cung trước đó, hoàng đế tự tư trong kho lấy ra mấy vạn lượng cho Phượng Dung làm khai phủ bạc. Còn ám chỉ Phượng Dung, đừng cho hắn mấy vị huynh trưởng biết, Phượng Dung phủ đệ cực lớn, trang tiện cực giai, trong tay hắn lại có bạc. Nửa phần bị đuổi ra hoàng cung nghèo túng đều không có. Nở mày nở mặt xuất cung đi. Vào ở cửu hoàng tử phủ ngày thứ hai, Phượng Dung liền mời mấy vị cùng mình tính tình hợp nhau đến hoàng tử trong phủ làm khách. Đầu một cái, tự nhiên là biểu huynh Thẩm Định Thẩm Sơ Nhất. Sơ Nhất không rảnh trên tay cửa. Hắn nghe người ta nói, dân gian đều có phòng ấm, nói chuyện, lấy chút thăng quan niềm vui. Thế là trong nhà thỉnh giáo A Tú, tỷ tỷ ngươi nói, ta mang thứ gì đi cho hắn phòng ấm. A Tú nghĩ nghĩ, người ta hoàng tử, có thể hiếm có cái gì đâu. Là cái tâm ý liền tốt, nếu không tiện hắn thích, nếu không đưa ngươi âu yếm ân đi. Sơ Nhất suy nghĩ nửa đêm, nâng một cái hộp đi. Phượng Dung còn tưởng rằng là cái gì, mở ra hộp xem xét, tràn đầy một hộp đá quý. Đỏ bảo xanh bảo mắt mèo nhi tùng thạch thanh kim chờ. Chất lượng đều là tốt, làm khó biểu huynh, ngài đây là làm sao gom lại. Phượng Dung cảm thấy im lặng, Sơ Nhất đưa tay khoác lên Phượng Dung trên bờ vai. Một bộ hai anh em tốt bộ dáng, dừng dưng cười, đây không phải cho ngươi phòng ấm mà. Ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đưa bạc nhất lợi ích thực tế, chỉ là bạc đâu. Biểu ca ngươi ta cũng không có mấy lượng tiền thắng, bám vào Phượng Dung bên tai. Đây là ta tại Bắc Cảnh mang về, ta có thể nói cho ngươi. Này một hộp, là ta sau cùng tiền riêng. Thế nào, ta đủ ý tứ a? Kỳ thật A Tú nói đưa chính hắn âu yếm. Sơ Nhất yêu mến nhất liền là trường kiếm một loại, vật kia không an toàn. Sơ Nhất liền quyết định, vẫn là tiền bạc càng tốt hơn. Biểu ca tốt nhất, Phượng Dung đem hộp cất kỹ, cười híp mắt nói một câu, đây là hắn lần đầu tại chính mình trong phủ chiêu đãi khách nhân. Đều là người thiếu niên, cũng không có những cái kia rườm rà lễ tiết quy củ. ngược lại là đều rất tận hứng. Chỉ ở đưa tiễn đám tiểu đồng bạn sao? Phượng Dung đem Sơ Nhất lưu lại, hướng hắn thỉnh giáo, làm sao có thể nhường Ngũ công chúa cũng tận mau ra cung xây phủ. Nhìn sơ qua đồ đần giống như nhìn Phượng Dung, đầu óc bị lừa đá rồi sao? Bản triều công chúa, đều là tứ hôn sau đến phong hào. Đại hôn trước xuất cung xây phủ công chúa, Ngũ công chúa liền cái phò mã đều không có. Làm sao xuất cung, này không được tốt xử lý, Sơ Nhất thẳng thắn. Trừ phi bệ hạ vì công chúa tứ hôn, không phải bản triều nhưng không có công chúa lấy chưa gả chi thân xuất cung tiền lệ, mà lại nhìn. Sơ qua Phượng Dung ngày thường nói chuyện hành động, cái kia thỏa thỏa giống như hắn, chính mình làm sao đều có thể, tỷ tỷ không thể tụ một chút điểm ủy khuất. Hắn nghe Phượng Dung nói qua Ngũ công chúa, gọi Sơ Nhất nói lời trong lòng, người Mỹ tâm thiện thuần như trẻ con nhi Ngũ công chúa, cũng không thích hợp xuất cung lấy chồng. Đương nhiên, hoàng đế có thể tứ hôn, cũng có lẽ sẽ có người ta nguyện ý nhờ vào đó trèo mây xanh. Có thể thành cưới, thời gian liền phải chính mình quá, liền Ngũ công chúa tâm trí, cho dù là bị ủy khuất, sợ là ngoại trừ khóc bên ngoài liền tấu khổ đều nói không gọn gàng. Cần gì chứ, Phượng Dung thở dài, biểu huynh biết ta là vì cái gì xuất cung, tỉ tỉ một người ở lại trong cung, ta thật sự là có chút không yên lòng, nếu nói không an phận nhân tố đến từ ngoài cung. Hắn cũng không lo lắng. Có thể hết lần này tới lần khác, luôn muốn tính toán Ngũ công chúa, là của nàng thân mẫu. Hiện nay trong cung nhiều hai vị quý phi, nhất là Hiền quý phi, rất được hoàng đế yêu thích, vinh sủng có thừa, Đức quý phi mặc dù không bằng Hiền quý phi như vậy được sủng ái. Nhưng nàng xinh đẹp trương dương, cũng gọi hoàng đế nhìn xem có mấy phần mới mẻ, ban đầu Lệ quý phi, liền chẳng phải hưởng thụ. Sức đầu mẻ chán, không có thời gian suy nghĩ tiếp cái gì hoàng quý phi sự tình. Nhưng nàng một khi rảnh rỗi, khó đảm bảo sẽ không lại xảy ra sự cố. Làm mẹ đẻ, nàng quan tâm Ngũ công chúa việc hôn nhân, không thể bình thường hơn được. Trừ phi Lệ quý phi, Sơ Nhất ho khan hai tiếng, vỗ vỗ Phượng Dung bả vai. Chuyện này ta không giúp được ngươi. Chính ngươi tưởng chú ý đi, hắn điên rồi cũng không thể nhúng tay. Phượng Dung thở một hơi thật dài, đuổi tại Trung Cửu trước, Hoắc lão hầu ra hai vợ chồng, bồi tiếp Hoắc quân từ Bắc Cảnh trở về. Đương nhiên, còn mang theo Hoắc quân kia đối song sinh nhi nữ, không nói đến người khác, liền cố lão thái thái nhìn xem nằm tại trong tã lót tiểu tôn tử tiểu tôn nữ. Một viên lão tâm cơ hồ mềm thành nước. Ôm một cái tôn nhi, lại ôm một cái tôn nữ, trái xem phải xem, cái nào cũng không nỡ buông tay. A Tú dò xét lấy đầu nhìn thoáng qua, lập tức cũng có chút thất vọng. Thẩm Diễm cùng Hoắc Quân này một đôi vợ chồng, mỹ mạo là nghịch thiên cường đại, có thể đôi này đôi tuyệt nhi, trắng trắng mập mập viên thịt tròn, nằm ở nơi đó, liền cổ đều nhìn không thấy. Hoắc Quân ngược lại là không có thay đổi gì. Hướng Bắc Cảnh đi một lượt, truy phu thành công, còn ngoài định mức thu hoạch một đôi nhi nữ, nàng nguyên bản luôn luôn biếng nhác choàng tại đầu vai mái tóc. Đã sắn làm phụ nhân búi tóc, trừ cái đó ra, cùng lúc trước cũng không cái gì khác biệt, vẫn như cũ là khuynh quốc dung mạo, tinh tế yểu điệu, chỉ trong thần sắc, tăng thêm mấy phần thành người phong vận. Tiểu nha đầu, ta mới đi bao lâu, liền bị người bắt cóc rồi. Gặp A Tú tiến tới bên người, Hoắc Quân mỉm cười bóp một cái mặt của nàng, A Tú đắc ý nhỏ giọng nói, A Ly sợ ta quá mức xuất sắc, lo được lo mất, sớm hạ thủ rồi, Hoắc Quân, ngoặc kép, nhà đầu này, còn biết e lệ hai chữ là thế nào viết sao? Hoắc Quân so dự tính đến sớm một ngày, quốc công phủ bên trong ngoại trừ mấy cái nữ quyến bên ngoài, hơn người đều không tại. Cố lão thái thái cảm thấy ngược lại là vừa vặn, nhường Hoắc Quân đi trước nghỉ ngơi. A Tú lập tức xung phong nhận việc, tổ mẫu, ta mang quân cô cô đi, còn gọi quân cô cô. Cố lão thái thái trừng mắt, A Tú hắc hắc hai tiếng, ta mang tứ thẩm đi nghỉ ngơi, cố lão thái thái không nỡ tiểu tôn tử tiểu tôn nữ. liền đem hai đứa bé cùng nhũ mẫu đều lưu tại Xuân Huy đường bên trong. Mẫu thân phí tâm ni, Hoắc Quân cũng không chối từ, cười ứng sau, cùng ba cái tàu tử cáo kệ tội, đi theo A Tú hướng Thẩm Diễm viện tử đi, nàng một đường trở về, mang theo hai đứa bé ngồi ở trong xe ngựa, tuy nói trong xe ngựa coi như thoải mái dễ chịu, thế nhưng quả thực nhàm chán, mười mấy 20 ngày lộ trình xuống tới, đã sớm mệt mỏi. Nhìn trước mắt bị bố trí cùng nàng khuê phòng giống nhau đến mấy phần phòng. Hoắc Quân liền biết đây là xuất từ A Tú chi thủ. Tứ Thẩm Thẩm Mân Ni, A Tú chỉ vào trên giường nhàn nhạt sương mù màu tím la trướng. Ta nhớ được ngươi thích nhất màu tím, này nhan sắc chất phải. Thế nhưng là trọn vẹn phí đi ta mấy ngày khí lực mới tìm đến đâu, nàng nói hời hợt. Hoắc Quân nhưng trong lòng có cảm động. Người một nhà bình thường ở chung, càng việc nhỏ, mới càng gặp người ngoài có phải hay không đưa ngươi đặt ở trong lòng. Kéo A Tú tay, nhường nàng bồi tiếp mình ngồi ở bên giường, có quốc công phủ nha hoàn hợp thời đưa lên ấm áp nước. Mời Hoắc Quân lau mặt, lại có bưng trà bánh tới, mời Hoắc Quân cùng A Tú dùng, nhìn xem trong đĩa nhỏ tinh xảo điểm tâm, Hoắc Quân cười nói. Một số thời khắc chưa thấy qua vật như vậy, Thầm Thầm. Bắc cảnh rất khổ sao? A Tú tự tay đem một ly trà bưng cho Hoắc Quân. Nghĩ đến còn tại Bắc cảnh A Châu, không khỏi có chút bận tâm ni chỉ nhìn nàng thần sắc, Hoắc Quân liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Nhẹ nhàng nhấp một cái trà nóng, chậm rãi nói với A Tú. Khổ cùng không khổ, nhìn cái người nghĩ như thế nào? Bàn về này ăn ở. Tự nhiên là không so được kinh thành, khả cư ta xem ra, Bắc cảnh cũng có Bắc cảnh chỗ tốt, cảnh trí liền không nói, người đều thô hào, không chi phí cái gì tâm cơ đi ở chung, A Châu tại Bắc cảnh, liền rất là như cá gặp nước đâu, Thầm Thầm, người cùng ta nói một chút nàng thôi, A Tú thốt ra mà ra, sau đó lại không tốt ý tứ cười, người nghỉ ngơi trước, quay đầu lại cho ta nói một chút nàng. Hoắc Quân cũng là mỏi mệt, một ngụm đáp ứng, ngày kế tiếp, ngoại trừ không ở kinh thành A Giao cùng A Châu bên ngoài. Thẩm gia mấy vị cô nãi nãi cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ. Bởi vì lần này chỉ là Hoắc Quân một người trở về. Mấy vị cô gia liền đều không hề lộ diện, dù cho dạng này, A Chân A Giác cũng đều mang theo con của mình, bọn hắn hai tử niên kỷ tương tự. Ngược lại là cũng chơi đến một chỗ đi, ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau vây quanh ở trên giường lớn. Thỉnh thoảng lại đưa tay đi đâm đâm hai cái tiểu oa nhi thịt thịt mặt. A Chân đem con trai mình tay nhỏ vỗ xuống đi, đây là cữu cữu cùng Di Di, cũng không thể động thủ, Di Di. A Chân nhi tử nhũ danh gọi Trường Sinh, ngẩng đầu nhìn một phòng người, bỗng nhiên chỉ vào A Tú, Di Di, lại chỉ nằm oa oa. Di Di, trắng nõn gương mặt bên trên đều là xoắn xuýt, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì cái kia cửu Di Di lớn như vậy. Trên giường cái này lại ngắn một đoạn, cố lão thái thái cười thán, đây mới là thịnh vượng người ta a, bây giờ Thẩm gia. Cũng coi là đệ tứ cùng đường người ta, khiến cho nàng vui vẻ chính là, lần này chẳng những Hoắc Quân mang theo của nàng tiểu tôn nữ tiểu tôn tôn trở về. Còn mang về một tin tức tốt, như Tĩnh quốc công sở liệu, cùng Bắc Nhung hòa thân sau, Bắc cảnh tạm thời an ổn xuống tới, Vinh Vương trở về, Ôn lão hầu gia cùng Thẩm Diễm đều tại bàn giao việc quan việc phải làm. Đuổi tại vạn thọ tiết trước, liền sẽ trở lại kinh thành, trừ quá cố lão thái thái bên ngoài, Ôn thị cùng A Tú cũng phá lệ cao hứng, cuối cùng, là muốn đoàn tụ, sao tác giả có lời muốn nói. Hai chương này là quá độ chương tiết, làm nền một chút, ngày mai bắt đầu lại muốn diễn cương quá mức, Ali mấy chương không có lộ mặt, cảm thấy ủy khuất, ngày mai trước tiên đem hắn phóng xuất chơi đùa, mọi người ngủ ngon ha. Hết chương.